Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 620, 620, chương 619 đề nghị vương đem, chương 619 đề nghị vương đem chương 619 những lời này không cần vương lệnh nhiều lời. Mọi người là rõ ràng, vương lệnh trong lòng hoảng sợ, cũng không dám nhiều lời. Đầu óc bay nhanh chuyển động, nói tiếp, tấm biển có trấn quỷ chi dùng, mấy năm nay đế kinh Thái Bình, tuy nói dựa vào trấn ma tư các đại nhân tọa trấn đế kinh, nhưng đế kinh lệ quỷ sống lại tình huống ít, này vô cùng có khả năng cùng tấm biển có lớn lao can hệ, hắn như vậy vừa nói. Rất nhiều người trên mặt cũng lộ ra nôn nóng thần sắc, trấn ma tư tấm biển quan hệ trọng đại. Bỏ tấm biển là cái đại động tĩnh, phong đô trước đó toàn vô dự triệu. Đột nhiên đưa ra việc này, khó tránh khỏi lệnh phía dưới người miên man suy nghĩ, vương lệnh không dám đem nói đến quá thấu. Sợ chính mình phạm vào kiêng kỵ, chính là hắn có một chút là đúng, trấn ma tư tấm biển tồn tại không? Chớp mắt, lại giống như định hải thần châm, có chúng nó tồn tại. Có thể làm rất nhiều chết đi người không thể hoàn toàn lệ quỷ sống lại hoặc là đổi cái cách nói. Liền tính là có lệ quỷ sống lại, có thể di động tĩnh cũng không lớn, có thể ở sự phát là lúc bị thực mau giải quyết. Sẽ không tạo thành đại phá hư, trấn ma tư ngự quỷ giả không có ai ngờ cùng quỷ giao tiếp. Có thể thiếu quỷ án, ý nghĩa sống yên ổn, một khi tấm biển bị gỡ xuống. Vô cùng có khả năng sẽ quỷ họa lan tràn, đến lúc đó phía trên kim đem nhóm tọa trấn chung đều. Phía dưới ngự quỷ giả lại khó tránh khỏi muốn bôn ba phá án. Tỷ lệ tử vong sẽ đại đại tăng lên, này cùng phía dưới ngự quỷ giả ích lợi cùng một nhịp thờ. Tự nhiên mỗi người đều để ý, ta muốn biết phong đô đại nhân lấy tấm biển là lâm thời nảy lòng tham. Vẫn là sớm có tính toán. Cũng hoặc là lấy tấm biển lúc sau, có an bài khác đâu. Sự tình quan mọi người sinh tử, không ít người đối cái này đáp án đều thực để ý, Dư Linh Châu. Giả nghi cũng chỉ là biết phong đô tính toán triệt tấm biển ý đồ. Bọn họ đối phong đô tình huống lược có hiểu biết, suy đoán hắn có phải hay không tình huống không xong, muốn mượn tấm biển chi lực trấn áp tự thân lệ quỷ. Chính miên man suy nghĩ khoảnh khắc. Mọi người lực chú ý rơi xuống phong đô trên người. Phong đô nhìn quanh bốn phía, hắn ánh mắt nơi đi đến. Mọi người không dám cùng hắn đôi mắt đối diện, sôi nổi đem đầu thấp đi xuống. Đây là vương đem uy nghi, hắn nói. Đế kinh trấn ma tư trung kiên lực lượng, có lẽ đều ở chỗ này. Có một số việc. Nói cho các người nghe cũng không phải chuyện xấu, phong đô giật giật ngón tay. Thượng Dương quận quỷ hoạc ngọn nguồn đã lâu, đại gia chỉ là nghe Thượng Dương quận biến sắc, biết nơi đó từng là Tang Hùng Sơn lĩnh vực, nhưng đối với Tang Hùng Sơn tình huống, rất nhiều người hẳn là không hiểu biết đi. Vương lệnh trong lòng bất ổn, lồng ngực chung kia viên bị lệ quỷ ăn mòn đến cơ hồ đã khô héo trái tim đã chịu kích thích. Thế nhưng, bang bang, loạn nhảy cái không ngừng, Thượng Dương quận là ngự quỷ giả tuyệt địa. Có đi mà không có về, hắn nói, phong đô trả lời. Đúng vậy, 2 năm trước, Chu Quang lĩnh ứng ta chi mệnh tiến đến, lúc này đây Thượng Dương quận quỷ hỏa, đã chết ở nơi đó. Chu Quang lĩnh tin người chết không có khiến cho mọi người để ý, hắn chết đi tin. Tức giống như một giọt dòng nước hối nhập biển rộng, không có sốc đinh điểm gợn sóng, vương lệnh đối tình huống của hắn cũng không có hứng thú. Rất nhiều người thậm chí không phải bởi vì lần này Thượng Dương quận án tử đề cập đến phong đô. Tạ Cảnh Thăng, căn bản sẽ không đi chú ý Thượng Dương quận bạc sẽ là ai. Nhưng Tang Hùng Sơn lại là đại danh đỉnh. Đỉnh, hắn sau khi chết, ngự sử quỷ bàn theo Thượng Dương quận, những năm gần đây nuốt ăn mười mấy tên cường đại ngự quỷ giả, rất nhiều ngự quỷ giả thậm chí đã có được Kim đem thực lực, có thể vào Thượng Dương quận sau, đều không ngoại lệ đều chết ở nơi đó. Chu Quang Lĩnh là ai các ngươi khả năng không có hứng thú. Nhưng là tình huống của hắn đặc thù. Nếu hắn bất tử, nơi đây ngồi ghế ứng có hắn một vị trí nhỏ. Phong Đô này tiếng nói vừa dứt, Tạ Cảnh Thăng cảm giác đến hắn ý đồ. Nói tiếp, Chu Quang Lĩnh tử sĩ nhập trấn Ma Tư, ngự sử chính là Thủy Quỷ. Hơn một năm trước đi qua Phong Đô đại nhân ý bảo, đi Thượng Dương quận, này đó tình huống rất nhiều người đều đã rõ ràng. Nhưng lúc này Tạ Cảnh Thăng lại lần nữa đề cập, cũng cường điệu gần, đã hơn một năm, thời gian này khi Vương Lệnh rốt cuộc hơi hơi động dung, Thượng Dương quận hiện giờ tình huống. Chu Quang Lĩnh có thể trấn thủ gần 2 năm thời gian, đã đủ để thấy hắn thực lực, lấy hắn ngay lúc đó lực lượng. Chỉ bảo vệ Thượng Dương quận mấy tháng thời gian liền suýt nữa tao phản phệ. Sau lấy thành tế quỷ, cuối cùng tăng lên tự thân lệ quỷ phẩm giai, mới bảo vệ cho Thượng Dương quận. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, đột nhiên tâm sinh oán giận, Thượng Dương quận 38 thành xảy ra chuyện, Đế Kinh có biết hay không đâu? Nàng đánh gãy Tạ Cảnh Thăng nói, đột nhiên ra tiếng đặt câu hỏi, này vừa nói lời nói, tự nhiên mà vậy đem mọi người lực chú ý dẫn hướng về phía nàng trên người, mọi người lúc này mới bắt đầu đánh giá khởi lúc này đây tham dự xử lý Thượng Dương quận quỷ án lệnh sử, hiện giờ Triệu Phúc Sinh địa vị không cao, thực lực không rõ. Nàng thậm chí trên danh nghĩa chỉ là một cái xa xôi huyện trấn lệnh tư. Theo lý thuyết tại đây nghị sự các trung cũng không có nàng ngồi vị trí, chính là Dư Linh Châu đám người nhân lúc trước chi cố không dám lại khinh thường nàng, lúc này nàng tùy tiện mở miệng, Vương Lệnh đám người quá mức kinh ngạc, thế nhưng không có cảm thấy tức giận, ngược lại theo bản năng nhìn về phía Phong Đô. Phong Đô không có phát hỏa, chỉ là bình tĩnh đáp lời, Thượng Dương quận là ngăn trở Đế Kinh một đạo phòng tuyến. Tang Hùng Sơn mất khống chế hậu quả, không ngừng là Thượng Dương quận bị diệt, mà ở với dẫn phát 17 tầng đế ngục không vững chắc, trong lời nói chi ý thập phần rõ ràng, Chu Quang Lĩnh hành động vô luận có hay không báo cho Đế Kinh, đều là được đến Đế Kinh trấn Ma Tư ngầm đồng ý thái độ, lấy Triệu Phúc Sinh khôn khéo trình độ. Nàng tâm niệm vừa truyền, cũng đã phỏng đoán ra Chu Quang Lĩnh chỉ sợ đã sớm rõ ràng này hết thảy. Ngày đó ở Thượng Dương quận khi, hắn không nói một câu, có lẽ là tính toán đem bêu danh chính mình khiêng xuống dưới, nàng đầu óc, ong, một tiếng. Một cổ ngọn lửa bỗng dưng thăng lên, trong nháy mắt, nàng cả người cơ bắp căng chặt, tay chân lạnh lẽo, khống chế không được sinh ra sát khí tới, chính là ở lửa giận thổi quét Triệu Phúc Sinh đại não. Khoảnh khắc, nàng nhìn về phía Phong Đô mặt, Phong Đô làn da tùng trì, tóc tái nhợt, hơi có chút rối tung, hắn da mặt thượng che kín lớn lớn bé bé màu vàng nâu đốm. Ánh mắt bình tĩnh cùng nàng đối diện, trong nhà quang cảnh chính là như vậy. Trong tay không có cùng quỷ rằng co tiền vốn, hắn lạnh lùng nói, chỉ có bắt người mệnh đi điền, thứ 17 tầng địa ngục tình huống Triệu Phúc Sinh cũng thấy được, tang quân tích sống lại sắp tới, 58 năm trước. Nếu không phải Triệu Phúc Sinh ở tiến vào luân hồi khi mượn chính mình bắt được tấm biển cùng với Lưu Nghĩa chân lực lượng phong ấn quỷ môn quan, Phong Đô lúc ấy cũng không nhất định có thể tỉnh táo lại, nó sống lại lúc sau hậu quả không cần ta nói, người cũng biết, Phong Đô bình tĩnh nói, không có cách nào chuyện này, hà tất lúc này nhắc tới tới, làm đại gia trên mặt đều không thoải mái. Triệu Phúc Sinh á khẩu không trả lời được, nàng không phải bị Phong Đô nói đổ đến không lời nào để nói, mà là nàng ý thức được chính mình lửa giận vô pháp thay đổi trước mắt những người này ý tưởng. Phong Đô ngự quỷ thời gian trường, còn có nhất định trách nhiệm lòng đang, nhưng hắn cùng quỷ làm bạn, sớm đánh mất sớm sơ làm người thương hại chi tâm. Thượng Dương quận 38 huyện sống sờ sờ mạng người. Ở trong mắt hắn chỉ là một đạo trở quỷ phòng tuyến. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dư Linh Châu, nhìn về phía Giả Nghi, thậm chí nhìn về phía Vương Lệnh, những người này trong mắt lộ ra phòng bị, kinh ngạc cập ẩn ẩn địch ý. Duy độc không có nói cập Thượng Dương quận bá tánh khi tiếc nuối, này đó ngự quỷ giả mất đi thương xót chi tâm, tới rồi như vậy nông nỗi, càng nhiều người để ý chính là chính mình ích lợi, mà không thèm để ý thiên hạ bá tánh chết sống cùng tốt xấu. Ai, Triệu Phúc Sinh nghĩ thông suốt điểm này, đột nhiên tâm sinh vô lực cảm giác, nàng có thể cãi lại. Nhưng cuối cùng chỉ là xính miệng lưỡi cực nhanh, thay đổi không được hiện trạng. Thấy Triệu Phúc Sinh trầm mặc, Phong Đô đem đầu đừng khai, người lão thành tinh, hắn nơi nào không biết Triệu Phúc Sinh ý nghĩ trong lòng. Chính là hắn quá già rồi, lại thực mỏi mệt, rốt cuộc vô lực đi thay đổi hiện trạng. Hiện giờ chỉ cầu trạng huống không cần càng loạn, này một cọc tiểu nhạc đệm thực mau bị che giấu, mỏi. Người đối Triệu Phúc Sinh phản ứng cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng đồng thời càng ngoài ý muốn chính là Phong Đô đối nàng dung túng, Tả Cảnh Thăng cảm ứng được. Không khí giằng co, nhất thời nhìn hai người liếc mắt một cái. Cuối cùng nói tiếp, Thượng Dương quận quỷ họa di lưu đi tìm nguồn gốc đến Tang Hùng Sơn, hắn đem ra người quỷ mẫu việc. Đại khái đề ra một chút. Tiếp theo đem đề tài quải hồi tối Thượng Dương quận quỷ án bùng nổ ngày, cùng ngày chúng ta tam phương gặp gỡ, Triệu đại nhân đề nghị đem quỷ dẫn ra ngoài thành, Tả Cảnh Thăng thốt ra lời này xuất khẩu. Giả Nghi trên mặt lộ ra cổ quái chi sắc, Thượng Dương quận quỷ hòa. Vô luận như thế nào không tới phiên Triệu Phúc Sinh nhắc tới nghị, nàng chỉ là Vạn An huyện ngự quỷ. Lệnh tư. Luận chức vị, nàng ở Sương Bình quận Đinh Đại Đồng dưới, nghĩ đến Đinh Đại Đồng. Giả Nghi thần sắc hoảng hốt, Đinh Đại Đồng ở đâu đâu? Hắn tâm niệm vừa động, liền có người biết hắn tâm ý, chủ động đem lên tiếng ra tới, Đinh Đại Đồng vội vàng ra tiếng. Đinh Đại Đồng ở chỗ này, cái này mọi người thần sắc càng cổ quái, Đinh Đại Đồng là Sương Bình quận tướng lãnh. Nhưng hắn đều không có chỗ ngồi. Triệu Phúc Sinh đoàn người lại ngồi xuống, thả mọi người thần sắc như thường, phảng phất cũng không có cảm thấy như vậy không nên. Đinh Đại Đồng là Sương Bình quận đại tướng, Thượng Dương quận quỷ hỏa, như thế nào sẽ từ Vạn An huyện lệnh tư chỉ huy? Vương Lệnh đưa ra nghi vấn, Phong Đô không nói một câu. Đinh Đại Đồng thản nhiên nói, ta thực lực vô dụng, Triệu đại nhân lực lượng ở ta phía trên. Sương Bình quận quỷ thai án từ đầu tới đuôi là nàng chủ lý đại cục. Sau một đường nhập Thượng Dương quận khi, Triệu đại nhân thực lực rõ như ban ngày. Hắn nói, bởi vậy từ Sương Bình quận ra tới sau, hết thảy đều từ Triệu đại nhân làm chủ, bao gồm tiến vào Thượng Dương quận sau, chúng ta cũng là nghe Triệu đại nhân an bài. Đinh Đại Đồng nói lời này khi thần sắc thản nhiên, cũng không thấy xấu hổ, hắn nói không thể nghi ngờ là chứng minh rồi Triệu Phúc Sinh thực lực. Vương Lệnh có chút ngoài ý muốn, từ đêm qua Phong Đô đám người vào thành sau, Triệu Phúc Sinh tên cũng đã ở đế kinh trấn Ma Tư Nội Lan truyền khai, nhưng ngắn ngủn trong một đêm, mọi người rất khó tra sở thân phận của nàng. Chỉ biết nàng là Vạn An huyện tự chọn ra lệnh tư xử lý Thượng Dương quận quỷ án. Giả Nghi biết nàng mượn dùng quá luân hồi quỷ xe, trở lại 58 năm trước, cùng Hứa Ngự có sâu xa. Trừ cái này ra, nàng là người ở nơi nào, gia đình bối cảnh mọi người hoàn toàn không biết gì cả, lai lịch thần minh. Cố tình Thượng Dương quận Đinh Đại Đồng đám người đối nàng thập phần tin phục bộ dáng. Ta lúc ấy gặp qua Triệu đại nhân ra tay, cũng cho rằng Thượng Dương quận quỷ họa từ nàng làm chủ thực thích hợp, Tả Cảnh Thăng lên tiếng. Lúc ấy Chu Quang Lĩnh ý thức thanh tỉnh, cùng ta ý kiến nhất trí, mọi người cố nén hạ trong lòng nghi hoặc. Nghe hắn đề cập đoàn người ngay sau đó tiến vào Thượng Dương quận trấn Ma Tư. Khởi động quỷ táng, lúc sau ra người quỷ mẫu sống lại. Người giấy trương hiện thế, Tạ Cảnh Thăng đem sự tình nói cái đại khái. Tuy nói không có kỹ càng tỉ mỉ đề cập một ít đại chiến chi tiết. Nhưng chỉ dựa vào dăm ba câu, mọi người như cũ tưởng tượng được đến ngay lúc đó nguy cơ, sau lại Triệu đại nhân phá vỡ ra người. Vốn dĩ cho rằng đánh vỡ lệ quỷ pháp tắc, nào biết quỷ ra vừa vỡ, nội bộ cất giấu Tang Hùng Sơn lệ quỷ, Tạ Cảnh Thăng bất đắc dĩ nói. Ra người quỷ mẫu tồn tại bản thân chính là chế ước Tang Hùng Sơn, chuyện sau đó hắn không có nói. Tỉ mỉ, chỉ nhắc tới Triệu Phúc Sinh dẫn trụ lệ quỷ sau, dựa theo đế kinh mọi người nguyên bản bố trí, đem quỷ dẫn hướng Long Dương huyện, Chu Quang Lĩnh cũng chết ở nơi đó. Cuối cùng chúng ta pha phí một phen công phu, mới đưa tam mắt lệ quỷ án tử giải quyết, hắn không có nói cập người giấy trương thi triển luân hồi. Bí pháp này trung gian lại đề cập mặt khác quỷ án, nhưng cho dù như thế, mọi người cũng nghe đến ra tới này một cọc quỷ án hung hiểm vô cùng, vương lệnh biểu tình đổi đổi. Thanh âm thấp chút, liền tính như thế, chính như ta lúc trước theo như lời. Triệu đại nhân tham dự Thượng Dương quận quỷ án có công, chính là nàng xuất lực vài phần, công lao bao nhiêu, điểm này kế tiếp sẽ tự nhớ nhập hồ sơ. Đại gia nếu cảm thấy hứng thú, có thể đi mượn đọc, Phong Đô đành gãy hắn nói. Tiếp theo nhìn về phía Giả Nghi, đến nỗi Triệu đại nhân xuất lực vài phần, Giả đại nhân trong lòng hẳn là hiểu rõ, hắn như vậy vừa nói. Giả Nghi trầm mặc không nói, vương lệnh nghe nói lời này. Trong lòng một cái, lộp bộp, hai người thái độ cơ hồ biểu lộ Triệu Phúc Sinh thực lực không giống. Bình thường, ngự quỷ giả tính tình cổ quái, âm lãnh, hành sự tàn nhẫn, chính mình hôm nay mở miệng, nói không chừng sẽ đắc tội như vậy một cường giả, một nghĩ đến đây. Vương lệnh trong lòng đánh lên lui trống lớn. Không dám nhiều lời nữa, nhưng Phong Đô lại nói. Lời nói nếu nói đến cái này phân thượng, ta cố ý thỉnh Phong Triệu đại nhân vì vương đem. Vạn An huyện này đó đại nhân bên trong, đã có mấy vị sớm đạt tới kim đem thực lực, hắn ngữ ra kinh người. Vương lệnh đầu óc trống rỗng, Phong Đô đại nhân, ta ngự quỷ nhiều năm, cộng làm 9 cọc quỷ án. Hiện giờ nhập kinh mới bị phong bạc đem, Võ Thiếu Xuân cười nói. Nhà của chúng ta đại nhân ngự phong nhiều tôn quỷ thần. Đều kiếp cấp trở lên, có môn thần hộ thể, quỷ xe mở đường, gánh hát dẫn quỷ, tam mắt trấn thành, chúng ta Vạn An huyện mạnh bà bản thân nửa người nửa quỷ. Có thể triệu hồng nguyệt, có thể ngao quỷ canh, quỷ canh vừa ra. Có thể đánh tan lệ quỷ chấp niệm, đánh vỡ này pháp tắc, làm này hoàn toàn biến mất. Hắn lại ngạo nghễ chỉ hướng khoái mãn chu. Mãn chu ngự hai đại kiếp cấp quỷ vật, nghĩa chân từng chấn vô đầu quỷ 20 năm. Phạm thị huynh đệ hiện giờ có thể bàn tay trần đánh quỷ. Câu quỷ, trần nương tử có thể đưa quỷ thai. Hứa ngự liền không cần phải nói, hắn nhìn về phía vương lệnh. Bản nhân không biết cố gắng, tuy nói thực lực nhược với đồng liêu, nhưng đối quỷ án cũng không sợ hãi, nói xong thực lực. Võ Thiếu Xuân lại nói, nếu luận quỷ án số lượng, đại nhân khống chế Vạn An huyện tới nay, cộng làm xin cơm quỷ, môn thần án, cầu đầu thôn, hắn liên tiếp nói số cọc quỷ án tên. Trước sau không ra châu phủ cũng có 8-9 cọc án tử. Từng vụ từng việc chịu được kiểm chứng, càng miễn bàn ra châu quận sau, bên đường Văn Hưng huyện, Kim huyện liên tiếp làm đại án, phá giải Kim huyện quỷ án chi mê. Sau Thượng Dương quận, Trung đều chi thành, này đó đều có nhân chứng vật chứng, người lấy cái gì cùng nhà của chúng ta đại nhân so. Võ Thiếu Xuân ngày thường thành thật trầm mặc, lúc này vừa nói lời nói lại ngôn từ sắc bén, nói thẳng đến kia vương lệnh sắc mặt thanh hồng đan sen. Không dám ra tiếng, hắn nói nghe tới khoa trương, nhưng Phong Đô nếu đề cập muốn đem Triệu Phúc Sinh thỉnh phong làm vương đem. Như vậy Võ Thiếu Xuân nói liền vô cùng có khả năng là thật, và án lý lịch có thể làm giả. Nhưng thổi như vậy ra châu tổng hội lòi, một khi cùng quỷ giao tiếp, như vậy lời nói dối đủ để muốn mạng người, vương lệnh lúc này đã hối hận mở miệng. Hắn sợ đắc tội không nên đắc tội người, đúng lúc này. Dư Linh Châu nói, Phong Đô, vương đem một chuyện sự tình quan trọng đại, liền tính Triệu Phúc Sinh thực lực hơn người, nhưng vương đem lại phi chỉ dựa vào lực lượng là có thể đảm nhiệm, cũng là, Phong Đô gật đầu. Ta đối Triệu đại nhân tình huống cũng cái biết cái không. Chỉ nói không luyện trước sau là cái giả kỹ năng, hắn nhìn về phía Dư Linh Châu. Vừa lúc có một cơ hội, nhưng kiểm nghiệm Triệu đại nhân thực lực, cái gì cơ hội? Dư Linh Châu trong lòng sinh nghi, bị hắn vừa thấy, lại ẩn ẩn phòng bị, Phong Đô nói. Chuyện này vừa lúc cùng tấm biển việc có quan hệ, hắn thần sắc nghiêm túc. Ta cảm ứng được đế tang muốn sống lại, năm thành tấm biển tồn tại là họa phi phúc, nhất định phải lấy, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.